Trứng ốp tiêu sái, chương 13, góc truyện audio.com. Tira là một pháp sư tràn đầy năng lượng. Hơn nữa phó bản này cũng không quá phức tạp, cho nên hắn đánh phó bản vô cùng năng suất, y như nước chảy, chạy tới đại sảnh hoặc hoa viên, nhảy nhót một vòng kéo hết cả quái lẫn boss, sau đó tung skill. Đánh xong một lần phó bản chỉ trong vòng 15 phút. Tira kéo bọn họ đánh một mạch 5 lần phó bản. Tối hôm nay lại khá là may mắn, cơ bản đều đánh ra được gần hết các trang bị thích hợp cho 3 người trong phó bản này. Có điều khi rời khỏi phó bản, Quý Đạm đã lên tới tận cấp 30, mà Quyền Quyền và Dâu Tây vẫn chỉ có 20 cấp. Vì cuộc đời của họ hoàn chỉnh hơn Quý Đạm nhiều, bị quái đánh chết tuy không rớt kinh nghiệm, nhưng nằm chết trên sàn nhà đương nhiên không thể nhận được kinh nghiệm thưởng từ mấy con quái bị Tira đánh chết. Hai người ban đầu còn nghiêm trọng BS Tira, sau đó cũng lười nói luôn. Họ nghĩ, dù sao Tira cũng phải kéo bọn họ tới khi mãn cấp. Họ thăng cấp chậm, vất vả thực ra chỉ có mình Tira mà thôi. Lúc nằm chết ngất trên sàn cùng mỹ nữ tán phết là được rồi. Lúc không nằm chết trên sàn cũng tán phết mà. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, hà muội muội lần đầu chơi game online à, Quý Đạm rớt mồ hôi. Thật lòng cậu không hề muốn lừa gạt người khác, nhưng nói sao đây, khi bạn nói dối lần đầu tiên, sau này bạn sẽ dùng càng nhiều lời dối trá để che lấp chúng. Cậu lập nick nhân yêu này, ban đầu tuy rằng do Quyền Quyền quá chủ động, hơn nữa còn hiểu lầm Quý Đạm là tân thủ muội muội. Nhưng lúc đó Quý Đạm không hề giải thích, sau đó cũng ngầm thừa nhận phán đoán này của Quyền Quyền. Cho nên hiện tại không thể không bịa chuyện ứng phó với mấy lời tán gẫu của bọn Quyền Quyền. Nhưng cậu lại không muốn lừa dối người ta như vậy, với tâm tình vô cùng mâu thuẫn đó, đành phải ăn nói hàm hồ theo kiểu nửa thật nửa giả thôi. Tiêu Hà, cũng không hẳn, có từng chơi, có điều cũng không quen thuộc lắm. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, thảo nào, kỹ thuật của em cũng nhanh lắm nha. Bút đinh Dâu Tây, nếu như tớ nhớ không lầm, từ trước tới giờ hà muội muội mới chỉ dùng hồi sinh. Thanh sô cô la ngọt ngào, cậu nhớ nhầm rồi, hà muội muội có thêm máu cho tớ nha, máu cậu mỏng quá không được hưởng thụ. Hoa ha ha ha ha ha, Quý Đạm trầm mặc, đó cũng tính là hưởng thụ sao? Tira, kéo dài thời gian hưởng thụ bị ngược của cậu, chậc chậc, không ngờ Quyền Quyền lại là một em mờ đó nha. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, ép cái đầu cậu, Tira, Quyền Quyền bị Dâu Tây nhập rồi. Bút đinh Dâu Tây, nhập cái đầu cậu, đó là cậu ta bắt trước tôi. Quý Đạm vẫn tiếp tục trầm mặc, đám điểm tâm đó trò chuyện tào lao một hồi. Lại chuyển chủ đề qua người Quý Đạm. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, hà muội muội, sao lại muốn chơi game vậy? Ê Quý Đạm cân nhắc bịa thế nào mới không có sơ hở đây? Tiêu Hà, bạn gọi tới chơi, bút đinh Dâu Tây, vậy sao chỉ chơi có một mình thế kia? Tiêu Hà, gần đây cô ấy có việc bận, không login được, Quý Đạm theo bản năng nghĩ tới Nguyệt Lượng, thực sự bất đắc dĩ mới đành lấy cô ra làm lá chắn thôi. Bút đinh Dâu Tây, cô ấy, Dâu Tây mẫn cảm bắt lấy từ then chốt, thanh sô-cô-la ngọt ngào, bạn em cấp bao nhiêu rồi? Bọn anh kéo cô ấy luôn. Tira vừa giết xong 3 con quái liền dành chút thời gian đánh vài chữ. Đánh quái dắt người là tớ mới đúng chứ. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, cậu có thể nhận thêm một đồ đệ. Không tốt sao, Tira, tớ rất trung thủy nha. Quý Đạm té nhào, vội vã nói, bạn tôi mãn cấp rồi. Không cần dắt đâu, bút đinh Dâu Tây, hoa hoa lợi hại nha. Chức nghiệp gì, tên gì thế? Quý Đạm không ngờ họ hỏi tỉ mỉ như vậy, nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn. Thoái thác nửa ngày, vẫn đành phải nói cho bọn họ, là Nguyệt Lượng, xin lỗi cậu, thanh sô-cô-la ngọt ngào, Nguyệt Lượng nha, tớ biết, rất lợi hại, Quý Đạm giả ngu, lợi hại lắm sao, tôi cũng không rõ nữa. Bút đinh Dâu Tây, là một trong những pháp sư mạnh nhất ở server này, tớ nghi là nhân yêu. Tira, không phải đâu. Nguyệt Lượng không phải nhân yêu. Tira, nữ siêu nhân, thanh sô-cô-la ngọt ngào, bánh gato cậu có thể đi tìm cô ấy thử coi. Tira, tìm làm gì, PK, thanh sô-cô-la ngọt ngào, cậu đúng là không hiểu phong tình. Tira, tớ thích mục sư cơ, pudding dâu tây, trong công hội của Nguyệt Lượng hình như còn có một mục sư rất lợi hại nha. Gọi là gì ta, không phải nói cậu đó chứ. Quý đạm căng thẳng, Tira, trứng ốp gì gì đó. Không ấn tượng, thảm rồi, bọn họ sẽ không chú ý tới điểm tương tự của hai cái tên chứ. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, hình như là trứng ốp, tiếng Trung đúng là uyên thâm mà, cùng là hà như nhau. Hà muội muội của bọn mình tên đẹp bao nhiêu, còn tên trứng ốp kia lại tục bấy nhiêu nha. Tục cái đầu cậu, quý đạm rất muốn ném mấy lời này vào mặt hắn. Cậu bất giác cũng bị dâu tây nhập rồi. Cách chương.